công chúa vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 19, sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo phản xạ của một sát thủ, nó né người qua chỗ khác làm hắn ôm không khí, nhưng hắn không hề giận, nhìn thấy nó bây giờ bình an vô sự là hắn đã vui lắm rồi. Hắn chạy lại ôm chầm lấy nó để mặc cho hắn ôm, rồi nó bảo hắn ra bàn ngồi, trước khi nào ăn xong sẽ nói chuyện. Sau hắn nghe lời nó ra ngồi, chờ một lúc sau nó dọn ra trên bàn những món ăn nhìn cực kỳ hấp dẫn, rồi sau đó nó và hắn cùng nhau ngồi ăn, rồi nó dọn dẹp xong xuôi bước ra phòng khách, thấy hắn đang ngồi đó, biết hắn ngồi chờ mình nên nó đi lại ngồi cạnh hắn. Vừa ngồi xuống hắn đã quay qua đối diện với nó hỏi. Mấy ngày nay em đã đi đâu, ở đâu? Hắn hỏi, nó có thể thấy được hắn lo lắng cho nó trong mấy ngày nay rất nhiều. Mấy ngày nay em đi thăm anh trai và em đã ở lại đó vài ngày, chỗ đó không có sóng điện thoại nên không gọi điện thoại báo được, xin lỗi. Nó, thôi em không sao là được rồi, mà em có anh trai à? Hắn. Ừ, em có xin lỗi vì trước đây không nói với anh. Nó. Không sao, em có thể hỏi anh điều này được không, anh phải bình tĩnh nhé. Nó nói, nếu em nói em là một vampire dòng thuần, liệu anh có còn yêu em nữa không, anh có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến với em ở thế giới vampire được không? Nó nói cảm thấy hơi lo lắng về câu trả lời của hắn, nó cũng đã biết hắn chính là cậu bé năm xưa và đồng thời cũng biết được tác hại của việc cho hắn uống loại thuốc năm xưa. Nhìn thấy khuôn mặt nó lúc này, hắn không nghĩ là nó đang đùa. Nếu như em là vampire anh sẽ đi theo em đến bất cứ nơi đâu. Hắn nhìn nó với ánh mắt ấm áp, dù anh phải rời xa tất cả mọi thứ kể cả việc không bao giờ gặp lại ba mẹ anh sao? Nó hỏi, anh không phải là con ruột của họ nên anh chuẩn bị tâm lý rồi, họ còn một người con trai nữa, em yên tâm họ sẽ không cô đơn đâu. Hắn nói, vậy bây giờ em sẽ dẫn anh đến thế giới của em sống. Đợi đã, có thể để anh gặp lại bố mẹ anh một lần được không trước khi đi? Hắn nói nghĩ rằng nên đến gặp họ một lần trước khi đi với nó đến thế giới vampire. Được, hắn lên phòng lấy chìa khóa thì nó bảo khỏi để nó đưa đi cho nhanh, ban đầu hắn nghĩ nó làm sao có thể đưa hắn đi nhanh hơn xe được và chưa tin lắm về việc nó là vampire, nhưng khi thấy sau lưng nó xuất hiện đôi cánh đen hơn nữa, đôi mắt nó màu đỏ và mái tóc bạch kim với đôi răng nanh sắc nhọn thì hắn đã thật sự tin điều đó. Sau đó nó bay lên đưa hắn đi bằng đôi cánh của mình, chẳng bao lâu sau hắn đã tới nơi. Hắn vào và tạm biệt bố mẹ mình lần cuối, tuy là bố mẹ nuôi nhưng họ thật sự yêu thương hắn rất nhiều, hắn nói tìm được người thân. Tuy họ rất buồn nhưng biết sẽ có ngày này, chỉ hy vọng hắn sẽ đến thăm họ. Con hứa sẽ chăm sóc anh ấy. Nó nói, có lời này của nó họ cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Rồi sau đó, khi tạm biệt bố mẹ hắn, nó và hắn bay thẳng đến lâu đài của nó, vào thẳng trong căn phòng của nó mặc kệ ánh mắt và những lời nói của những người khác. Công chúa của chúng ta đã về rồi, từ nay cô ấy sẽ ở đây với chúng ta. Vampire 1, hình như cô ấy mang theo con người. Vampire 2, đó không phải là điều cấm sao. Vampire 3, cứ thế những lời đồn về mối quan hệ của nó và hắn cứ vang lên. Ban đầu hắn thấy họ cũng hơi sợ nhưng hắn đã thấy qua nó rồi nên cũng quen dần nó, và hắn vừa bay vào phòng nó thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cách chương.